Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1204 2000 năm biến hóa. Chương 1204 thời gian trôi đi, đảo mắt chính là 2000 năm thời gian qua đi, mỗi một ngày. Mỗi một phần, mỗi một giây, bất luận cái gì một đinh điểm thời gian. Nguyên Tiêu đều ở bất hủ cổ trong trận bế quan minh tưởng. Ngàn đầu ma xà 1000 cái thần cách cụ bị 1000 loại pháp tác. Địa ngục vũ trụ 3000 tầng tinh thần địa ngục đồng dạng cụ bị 3000 loại pháp tác. Chỉ là này 4000 loại pháp tác liền cũng đủ hắn hiểu được, đương nhiên thân ở sinh mệnh nguyên giới. Lớn nhất thu hoạch vẫn là sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc sớm tại 1500 năm trước. Hắn liền không thể không tha tiễn đi tinh thần, đương nhiên không phải luyến tiếc cái này đèn. Thần con rối, mà là luyến tiếc vận mệnh thiên môn đồ cái này hoàng kim thần khí. Mấy năm nay mượn dùng vận mệnh thiên môn đồ hắn lớn nhất thu hoạch chính là học xong đem vận mệnh. Pháp tắc cùng mặt khác pháp tắc dung hợp thi triển vận mệnh thần thuật 12960 loại pháp tắc, đây là hắn cấp chính mình định ra mục tiêu, đương cái này số lượng pháp tắc toàn bộ tăng lên tới chủ. Thần trình tự, hắn liền sẽ lập tức sáng lập loại nhỏ vũ trụ, trước mặt ngàn đầu ma xà hoàng kim trước kia chỉ là 1000 loại pháp tắc viên mãn cuối cùng liền. Đạt tới nửa bước bất hủ. Hắn xa xa vượt qua gấp 10 lần cuối cùng nội tình có thể nghĩ, đến nỗi trước mắt. Hắn nắm giữ chủ thần cấp pháp chỉ là 7100 loại, còn kém rất nhiều. Nếu đơn thuần dựa vào tự thân hiểu được tốc độ thật sự quá chậm. Phương pháp tốt nhất chính là đoạt lấy cắn nuốt người khác pháp tác. Hoàng Kim Trình tự đại cắn nuốt thần thuật đã có thể cắn nuốt người khác pháp tác. Chỉ cần săn giết số lượng đủ nhiều tốc độ viễn siêu tự thân hiểu được, bởi vậy kết thúc cuối cùng. Một lần bế quan, Nguyên Tiêu rốt cuộc đi ra bất hủ cổ trận, không gian xuyên qua. Đã rời đi nguyên thủy thế giới, bên ngoài là vô hạn thần quốc. Nhưng là hiện tại vô hạn thần quốc lại là đại biến dạng. Vô số che trời cổ mộc đem toàn bộ thần quốc nhuộm thành màu xanh lục. Bất luận cái gì một cái cổ mộc ít nhất đều sống trăm vạn năm. Ngàn vạn năm trăm triệu năm đều không hiếm thấy. Chỉ có tới rồi trăm tỷ năm mới tính hiếm thấy, đại đa số thực vật. Bản thân căn bản vô pháp sống lâu lắm liền sẽ chết, điểm này dù cho ở sinh mệnh nguyên giới cũng có. Cực hạn, cho nên trăm vạn năm thực vật hảo tìm, nhưng là niên hạn càng lên cao liền càng thưa thớt. Như là tới rồi trăm tỷ năm cái này cấp bậc dù cho là bình thường nhất thực vật đều đủ để chế tạo ra. Không ít chủ thần khí, nhưng này còn không phải lớn nhất biến hóa. Lớn nhất biến hóa là đại áo thuật sư không trung đảo toàn bộ hoàng kim vân giới thú. Mấy năm nay bị hắn thông qua dung hợp luyện kim thuật cùng không trung đảo dung hợp ở bên nhau. Trở thành nửa đời mệnh nửa vật chất đặc thù ma đạo sinh mệnh. Các loại nắm giữ ma pháp trận đồ toàn bộ đều bị dấu vết ở không trung trên đảo cải tạo ra gần như. Hoàng kim mẫu hạm chiến tranh binh khí phụ trách hoàn thành cải tạo. Là ma có thể vũ trụ đại áo thuật sư cùng ma nguyên thần tháp, ma nguyên thần tháp. Là ma nguyên năm kiện bộ cuối cùng tên, năm kiện hợp nhất hoàng kim thần khí. Bí pháp chi tháp vì khung xương, thiền giả chi tháp vì sắc ngoài. Ma nguyên năng lượng trì vì động lực trung tâm, chúa tể ma võng vì sâu chuỗi năm kiện hoàng kim thần khí trung tâm. Cuối cùng tạo hóa pháp cầu tác phụ trách năm giả dung hợp cuối cùng ra đời ma nguyên thần tháp. Cắn nuốt dung hợp hắn kiến tạo nhiều năm chủ thần cấp phu sư tháp ma nguyên thần tháp. Năm cái bộ kiện các có phần công mỗi một cái đều rất lợi hại, trong đó làm sắc ngoài hiền giả chi. Tháp phụ trách phòng ngự. Đồng thời còn nắm giữ phong ấn năng lực, có thể phong ấn pháp tắc hình thành loại nhỏ pháp tắc thế giới. Chuyên môn phụ trách bồi dưỡng pháp sư quân đoàn cho bọn hắn một cái hiểu được pháp tắc thánh. Địa bí pháp chi tháp, vẫn như cũ vẫn là phụ tắc chứa đựng thần thuật, giống như pháp thuật quyền trục giống nhau chứa đựng hàng tỷ pháp thuật nước lũ. Chúa tể ma võng. Phụ trách phóng thích bí pháp chi tháp chứa đựng pháp thuật đương nhiên bất luận cái gì một cái. Pháp sư quân đoàn, chỉ cần cùng chúa tể ma võng liên tiếp đều có thể mượn bí pháp chi tháp chứa đựng thần thuật kế. Tiếp ma nguyên năng lượng trí, không ngừng cung cấp vô cùng năng lượng càng phụ trách sinh sản con rối binh người, cuối cùng tạo hóa pháp cầu lại chân chính ra ngoài nguyên tiêu dự kiến. Tạo hóa pháp cầu cụ bị chính là sinh mệnh pháp tác. Đường thống hợp 5 kiện hoàng kim thần khí về sau, có thể thao tác thực vật giao cho sinh mệnh, khiến cho toàn bộ ma nguyên thần tháp có thể quấn quanh thực vật biến hình thành hoàng kim ma đạo. Chiến hạm mơ siêu không chỉ như vậy, cái này hoàng kim ma đạo chiến hạm còn có thể đối thực vật thi triển hoạt hóa thuật hóa thành chiến. Đấu con rối, sinh mệnh nguyên giới này đó đếm không hết thực vật. Đúng là tạo hóa pháp cầu tốt nhất hoạt hóa thuật điểm hóa đối tượng. Nguyên tiêu đã chuẩn bị ở sinh mệnh nguyên giới lưu lại mấy cái phân thân. Chuyên môn tiềm tàng ở sinh mệnh nguyên giới tìm kiếm quý hiếm thực vật làm tạo hóa pháp cầu truyền. Hóa đối tượng, xem xong ma nguyên thần tháp, nguyên tiêu đi vào hai cây thần thụ nơi, nguyên tố thế giới thụ sinh trưởng quá nhanh. Sớm tại ngàn nhiều năm trước liền không thể không di chuyển hồi vô hạn thần quốc. Bao nhiêu năm trôi qua nguyên tố thế giới thụ đã bành trướng đến 1.000 vạn năm ánh sáng cao thấp. Đủ để chống đỡ 1.000 cái tinh vực lớn nhỏ khổng lồ không gian còn đang không ngừng trưởng thành, chủ thần thần quốc. Còn chưa từng có quá 1.000 cái tinh vực lớn như vậy, lại xem tri thức cổ thụ. Cũng đã rời đi hồi trí tuệ chi thần phân thân thần quốc. Hưởng qua nguyên tố thế giới thụ chiếc cây thần thụ lợi hại. Tri thức cổ thụ cũng dung hợp một bộ phận nguyên tố cổ thụ cùng thế giới thụ cành. Hiện giờ tuy rằng không bằng nguyên tố thế giới thụ lại cũng có một cái tinh vực lớn nhỏ, thần thụ. Chống đỡ hạ thần quốc không gian. Mượn dùng từ tử vong cự thú lấy ra huyết mạch clone ra đại lượng sinh mệnh, mỗi một loại sinh mệnh đều cụ bị đặc thù thần thú, dị thú, ma thú huyết mạch, chờ đến này đó huyết mạch thành thục hắn liền có thể cắn nuốt dung nhập tự thân. Sau đó mạnh mẽ kích hoạt ẩn chứa huyết mạch truyền thừa. Đến lúc đó huyết mạch di truyền chung đối ứng thiên phú pháp tắc lực lượng có thể cho hắn hiểu được. Pháp tắc tốc độ tăng lên tới một cái kinh người nông nỗi. Tính tính thời gian, nên về nhà, nguyên tiêu vừa lòng gật gật đầu nói thầm nói, 2.000 năm không phải rất dài thời gian. Nhưng là vô pháp nơi cũng đã phát sinh quá nhiều biến hóa. Hiện giờ vô pháp nơi sớm đã không phải địa ngục cùng vực sâu huyết chiến. Kế tiếp gia nhập hung thú, nhân tộc, dị tộc cùng cốt truyện nhân vật sớm đã làm vô pháp nơi loạn thành một nồi cháo, này 2.000 năm. Mới đầu tam đại chiến tranh lâu đài xếp hạng càng ngày càng trước, nguyên nhân đơn giản. Có hắn từ bên này tránh đi sinh mệnh nguyên giới quy tắc đầu vận đi ra ngoài sinh mệnh căn nguyên. Tam đại lâu đài chiến tổn hại xuất hàng tới rồi một cái kinh người nông nỗi. Đặc biệt là mấy năm trước cạo thiết vẽ nại đột phá bán thần. Càng là kích thích không ít âm thầm địch nhân đỏ mắt, bởi vậy tới rồi gần nhất mấy năm nay. Tam đại lâu đài gặp được phiền toái không nhỏ, trong đó một cái uy hiếp đến từ chính thiên đạo. Bất quá thiên đạo có dư lại 8 đại vu sư chi thần cùng nhau ứng phó, một cái khác uy hiếp đến từ chính cổ thần viện trường, nhân tộc đệ nhất cường giả danh hào vẫn là thực đáng giá. Đường hắn phát hiện bóng ma thế giới đúng là hắn làm hại hắn thảm bại ở tai nạn ma xà trong tay. Mấy năm nay cổ thần viện trưởng liền không ngừng một lần âm thầm tập kích tam đại chiến tranh lâu. Đài cuối cùng một cái uy hiếp, tác đến từ chính U Linh nhất tộc túc địch phệ hồn tộc liên hợp quỷ đói tộc cùng vực sâu. Hắc Long hai đại thế lực, mấy năm nay không thiếu tìm U Linh nhất tộc phiền toái. Tam đại chiến tranh lâu đài đã chịu này, tam phương uy hiếp phát triển tốc độ đã chịu rất lớn ảnh. Hưởng, cũng chính là hoàng kim tái nhĩ lạp thú khắp nơi cứu hỏa mới có thể chống đỡ được địch nhân tập. Kích bất quá hiện giờ hắn bản tôn xuất quan, này đó đã từng chướng ngại đều phải nhất nhất diệt trừ, thiên đạo không nói. Nắm giữ làm hắn thèm nhỏ dãi hoàng kim thần khí cổ thần viện trường. Hiện giờ là nhân tộc lãnh tụ. Nếu có thể đem hắn đổi hạ vị trí này thay thế, không những có thể từ hoàng kim ý chí nơi đó được đến càng thật tốt chỗ, càng có thể chấp chưởng vận mệnh thiên bia cái này vận mệnh hoàng kim thần khí, bất quá rời đi sinh. Mệnh nguyên giới trước kia, hắn còn cần làm cuối cùng một việc, chưa xong còn tiếp, hết chương.